Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, Tam Nhãn Kim Thụy. Kim Nhi, Lăng Lạc Thần trên mặt xuất hiện một tia xuống dốc, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên cái kia xòe bàn tay ra bình tĩnh ngay mặt. Rất khó đem hắn cùng tại sân thi đấu phía trên cái kia cuồng ngạo bộ dáng liên tưởng đến nhau. Tại giải đấu lớn kết thúc về sau, bọn họ thế hệ trước Sử Lai Khắc đã mất đi Mã Tiểu Đào. Mà lại giải đấu lớn cũng thua ở Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện trong tay. Nguyên một đám đều lộ ra trầm thấp, Đái Thược Hành mỗi ngày mặt âm trầm, một đầu chui vào tu luyện trong phòng, bắt đầu tự bế, ai cũng không gặp, mà còn dư lại mấy cái cũng không mặt mũi nào gặp hậu bối. Nguyên một đám đều chui vào tu luyện trong phòng. Bất quá đối với bọn họ tới nói, giải đấu lớn đã kết thúc. Tuổi của bọn hắn đại đa số sắp vượt qua 20 tuổi. Lần tiếp theo giải đấu lớn là tuyệt đối vô duyên. Cái này đối với bọn hắn tới nói, không cách nào rửa sạch sỉ nhục sẽ cả đời nương theo lấy bọn họ. Tương đồng, trước đó bọn họ mang cho nhà khác học viện sỉ nhục cùng thống khổ. Bây giờ chính bọn hắn cũng thưởng thức được. Không sao, Tuyết Tiêu Nhiên nói, nhìn lấy Lăng Lạc Thần ngay mặt. Bình tĩnh nói, trước đó ta cực hạn chi băng ảnh hưởng đến võ hồn của ngươi. Để ngươi thời gian dần trôi qua không cảm giác được băng nguyên tố. Điểm này ta rất xin lỗi. Hiện tại cái kia đạo hạn chế đã giải ngoại trừ. Học tỷ võ hồn của ngươi tương lai sẽ không còn có bất kỳ vấn đề gì. Lăng Lạc Thần thở dài, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia mê mang, nhẹ nói, cho nên, ngươi trên lôi đài nói câu nói kia, là thật sao, lời gì? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi ngược lại, cũng là ngươi cả một đời không cách nào thắng qua ta. Câu nói kia, Lăng Lạc Thần ngân nha cắn môi, nhẹ nói, ngữ điệu bên trong, không có bất kỳ cái gì hận ý. Câu nói kia a, đúng là thật, Tuyết Tiêu Nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Một bên Mã Tiểu Đào học tỷ lập tức chừng hắn liếc một chút. Con người của ta không nói láo đó a, đơn thuần võ hồn mà nói ngươi không cách nào thắng qua ta. Đây là bởi vì vậy tuyệt đối khắc chế quan hệ. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu như ta cùng Mã Tiểu Đào học tỷ đồng cấp, tại nàng võ hồn vẫn là tà hỏa phượng hoàng thời điểm, ta có thể nhẹ nhõm thắng qua nàng, thậm chí vượt cấp khiêu chiến đánh bại nàng. Đây cũng là có khả năng. Đây trên lớp nói qua đi. Võ hồn chênh lệch, Tuyết Tiêu Nhiên thành thật nói ra. Hắn nhìn lấy Lăng Lạc Thần bộ này bộ dáng, buông tay khuyên bảo nói. Học tỷ không cần như thế phiền não. Đây chính là hồn sư thói hư tật xấu cùng chênh lệch nguyên do. Là trời sinh thì đã định trước, không cách nào cải biến, cần gì phải buồn rầu đâu. Mà lại ta hiện tại là Sử Lai Khắc một viên, học tỷ thực sự không dùng như thế đề phòng ta. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ cười cười, Vương Đông cũng phụ họa hắn ôn hòa cười nói. Hai người một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Là, à, Lăng Lạc Thần cười khổ một tiếng, bưng bít lấy lồng ngực của mình. Chính mình vẫn là quá lo lắng đề phòng. Đi, a nha, mới nói Tiêu Nhiên chữa khỏi ta. Các ngươi tại sao không ai tin đâu? Mã Tiểu Đào sáng sủa cười nói, vỗ vỗ Lăng Lạc Thần bả vai, an ủi cái sau. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng hít một tiếng. Cùng Mã Tiểu Đào có một lời không có một câu bắt đầu cãi cỏ. Mà Vương Đông thì đi mua cơm. Lại là đối Tuyết Tiêu Nhiên tới nói vô cùng bình thường. Nhưng là lại phiền phức một ngày. Tinh đấu đại xâm lâm. Tiếng thác nước oanh minh tỏa vang. Trong suốt nước giống như dày đặc dòng nước lũ tưới nước mà xuống. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Một cái hồn thú theo thác nước bên trong chậm rãi bơi đến trên bờ. Toàn thân bóng loáng lông tóc bên trong. Giọt nước rơi xuống. Cái kia ba con mắt trong mắt. lấp lóe chính là huyết sắc hào quang màu đỏ. Nó đi từ từ đến trên bờ, trong miệng ngậm một con cá. Nó thân ảnh khổng lồ từ từ biến đổi, thời gian dần trôi qua thu nhỏ đến một cái 14 tuổi. Thiếu nữ bộ dáng, thiếu nữ này giữ lấy quyển quyển tóc dài, tất cả đều là tịnh lệ phấn màu xanh lam. Một đôi phấn màu xanh lam anh khí trong đôi mắt, cất giấu chính là nhàn nhạt mê mang. Cứ như vậy, có thể sao? Nàng xem thấy thác nước bên trong cái bóng của mình, giống là vừa mới bắt đầu nói chuyện hài đồng đồng dạng. Ngữ điệu nhẹ nhàng, Kim Nhi, ngươi đang làm cái gì nha? Tại cách đó không xa trong rừng rậm, truyền ra thanh âm của một nữ tử, ngữ điệu nhu hòa, Bích A-di. Thiếu nữ này, cũng chính là Tam Nhãn Kim Thủy, vui sướng hô, tới nhìn ngươi một chút. Bích Cơ dậm chân theo trong rừng rậm đi vào thác nước. Trông thấy Tam Nhãn Kim Thủy bây giờ bộ dáng này, không chỉ có cũng là sững sờ. Cái này là của người nào bề ngoài đâu? Ngô, Tam Nhãn Kim Thủy nghĩ nghĩ, sau cùng vẫn lắc đầu một cái, không có nói ra. Nguyên lai Kim Nhi cũng đến phản kháng kỳ sao? Bích Cơ trêu chọc đồng dạng nói, ngồi ở một bên trên tảng đá, lộ ra hiền hòa ánh mắt, biến thành bộ dáng này. Tuy nhiên nhìn rất đẹp, nhưng là không có lúc đầu ngươi xinh đẹp nha. Bích Cơ nhìn lấy Tam Nhãn Kim Thụy chính tại nhìn, chằm chằm cái bóng của mình, không khỏi cổ động nói, nguyên lai, ta... Tam Nhãn Kim Thụy lẩm bẩm nói một mình. Hắn sẽ thích, lúc đầu ta sao? Tam Nhãn Kim Thụy ngón tay chỉ lấy mặt hồ, thêu lông mày hơi nhíu. Cái kia hắn, cũng là lần trước xâm nhập thác nước tiểu tử kia. Bích Cơ nhíu lông mày. Nói như vậy, chẳng lẽ cũng là cái kia Tiêu Diêu Kiếm Tông? Cùng Lang Vương có phi phàm quan hệ. Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên trên người có một vệt tinh đấu đại xâm lâm khí vận tồn tại. Cái này đã trở thành định số, mà kẻ đầu têu cũng là trước mắt cái này ngay tại cúi đầu nhìn lấy mặt hồ Tam Nhãn Kim Thủy. Bích Cơ tuy nhiên cảm thấy Tam Nhãn Kim Thủy thực sự có chút xúc động. Trực tiếp cùng Tuyết Tiêu Nhiên đối mặt mắt, vậy mà đem vận mệnh lực lượng truyền đưa cho một cái nhân loại. Nhưng khi nàng biết Tuyết Tiêu Nhiên cùng Lang Vương quan hệ sau nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nàng và Đế Thiên không giống nhau. Đế Thiên xem thường Lang Vương, nhưng là đồng thời sợ hãi lấy hắn. Hoảng sợ lấy cái kia cực bắc chi địa một mạch. Nguyên bản chỉ có 100.000 năm tu vi hai bên phổ thông hồn thú cũng bởi vì năm đó băng thần nguyên. Nhân, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bây giờ tu vi của bọn hắn thực lực đã xa xa vượt qua Đế Thiên, hoàn toàn không tại một cái trên mặt phẳng. Đây chính là Đế Thiên không dám động Tuyết Tiêu Nhiên một trong những nguyên nhân. Ngoại trừ cực bắc chi địa, Đế Thiên còn xem thường hải hồn thú. Nguyên bản những cái kia tư chất bình thường hải hồn thú bởi vì cái kia hải thần nguyên nhân triệt để tiến hóa, trở thành hắn không chọc nổi tồn tại. Cho nên Đế Thiên một mực rất khó chịu, bị người hung hăng áp trên đầu cảm giác tuyệt đối không tốt. Bích Cơ cùng hắn không giống nhau, hắn cảm thấy Lang Vương bọn người cùng bọn hắn làm ra một cái không giống nhau lựa chọn thôi. Bọn họ đi theo băng thần đại nhân bóng người, lúc trước nghĩa vô phản cố hiến tế, trận kia đánh cược, đáng giá tôn kính, Bích A-di cảm thấy. Ta bộ dáng lúc trước tương đối tốt sao? Tam Nhãn Kim Thụy ngoái nhìn hỏi. Kim Nhi người nguyên bản thì rất rất xinh đẹp, rất đáng yêu a. Vì cái gì luôn luôn như thế thẹn thùng đâu? Bích Cơ nhẹ nhàng khích lệ nói. Là, à, Tam Nhãn Kim Thụy nhẹ giọng trả lời đến. Phiêu tán trong gió, là nhạt mái tóc dài vàng óng. Chớp động hai mắt là cái kia huyết sắc, ửng đỏ sắc. Cái kia anh khí mặt, dùng khuynh quốc khuynh thành để diễn tả cũng không đủ. Xem được không? Nhà ta Kim Nhi đẹp mắt nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.